Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, kinh người quyết định. Trong đại điện, bầu không khí có chút quỷ dị, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm giác lạnh cả tim. Siêu đặc biệt Mạc Long chờ người nội tâm giật mình nhất. Nhìn Khương Ngọc Nghiên, không nghĩ tới nàng càng là thân phận này, nàng thuộc về quân khu sở tình báo bộ trưởng. Là một vị thiếu tướng. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Tướng quân không phải là ai cũng có thể làm. Đặc biệt còn trẻ như vậy nữ tử. Càng là hy rất ít. Thậm chí không có. Mà mọi người lại một cái giật mình. Nhìn đứng lên đến Lý Thường. Người trung niên này. Tỏ rõ vẻ cương nghị. Đã đánh ma thành một khối sắt thép cứng rắn. Ý chí ngoan cường. Sắc mặt hắn mơ hồ kích động. Rốt cục có thể đứng ở bề ngoài. Không cần như vậy lo lắng đề phòng. Kỳ thực, vị này Tôn Nghiễm Minh mới quật khởi thủ hạ tướng lĩnh. Thực lực tăng lên nhanh chóng cực kỳ. Thậm chí có chút khiến người ta không rõ. Mà hiện tại, mọi người chợt tỉnh ngộ lại đây. Đây là có Lâm Dật ở phía sau chống đỡ nguyên nhân. Hiện tại, chân tướng đại bài, lại làm cho ở đây tất cả mọi người tâm tình chập trùng. Không cách nào bình tĩnh. Lâm lão đệ, ngươi là lúc nào đem Lý Thường sắp xếp ở bên cạnh ta? Ta nhưng là đã điều tra hắn tư liệu cùng tình huống. Đều không có dị thường gì. Duy nhất dị thường chính là hắn trưởng thành quá nhanh, Tôn Nghiễm Minh có chút hoảng sợ. Nếu không có gần nhất nhận ra được một chút khác thường. Vẫn đúng là không phát hiện Lý Thường chính là Lâm Dật người. Mà duy nhất để hắn nhận ra được. Là Lý Thường con trai, rất sớm đã ở Lâm Dật trong học viện thụ giáo dục. Còn có một cái tình huống, chính là thứ nhất thấy Khương Ngọc Nghiên giờ, người sau nhìn thấy Lý Thường cùng Lâm Dật cùng nhau, mới để hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Đây mới là hiện tại điểm ra đến một cái nguyên nhân. Hơn nữa, hắn rõ ràng tiếp đó, Lâm Dật chính là muốn chủ tính trung toàn thành, mình phó thành chủ vị trí. Thậm chí là thủ hạ quân đoàn đều phải bị đánh tan. Ha ha, Lâm Dật bình tĩnh cười cợt, mới nói, Tôn lão ca, ngươi tới nói, ta hiện tại phải làm sao đây? Cái vấn đề này, rất then chốt, nhưng là vừa để Tôn Nghiễm Minh có chút không nói gì. Này không phải ở nói cho hắn, mình muốn làm ra lựa chọn, bằng không mà nói khả năng liền không phải tốt như vậy nói chuyện. Ai? Hắn vi hơi thở dài, nói rằng, nếu đến trình độ này, vậy ta liền lui ra đến, phó thành chủ vị trí liền do ngươi đến quyết định, hơn nữa thủ hạ ta 10 vạn quân nhân, ngươi cũng có thể đánh tan, chỉ hy vọng không muốn hết sức chèn ép bọn họ, càng không hy vọng nhìn thấy thành chủ đem bọn họ xem là bia đỡ đạn thủ trưởng. Không thể à, này vừa nói, hết thảy sĩ quan cao cấp thay đổi sắc mặt. Dồn dập ngăn cản, đáng tiếc, Tôn Nghiễm Minh khoát tay chặn lại, tất cả mọi người yên tĩnh lại, sắc mặt một trận bi phẫn, đây là một loại đại thế, không thể không là mơ siêu. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt phức tạp, nói rằng, chúng ta là quân nhân, chức trách chính là thủ vệ quốc nhà, hãn vệ dân tộc, người giám hộ dân, bây giờ, quốc gia không tồn, dân tộc dung chuyển. Chúng ta thậm chí ngay cả nhà đều không có, hắn lời nói rất trầm thấp. Khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Xác thực như vậy, tai nạn đến sau, quốc gia tan vỡ, tất cả mọi người mất đi người thân, mất đi quê hương, sinh mệnh chịu đến vô số uy hiếp. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt có chút lờ mờ, nói rằng, tai nạn bên dưới, quốc gia không còn, chúng ta nhà cũng không còn. Người thân không còn, thậm chí vô số chiến sĩ cùng nhân dân mất đi sinh mệnh, bây giờ. Chúng ta thật vất vả xây dựng lên một cái nhà mới. Nơi này chính là chúng ta nhà mới. Quân nhân chính là muốn thủ nhà vệ quốc. Thành chủ nếu muốn thống lĩnh toàn thành. Như vậy chúng ta thân là quân nhân. Tất nhiên muốn nghe hậu mệnh lệnh, bảo vệ nơi này, hắn mà nói rất kiên quyết. Vị này quân khu thủ lĩnh. Thấy rất rõ ràng, một đường đi tới hôm nay, có thể nói nhìn Lâm Dật đột nhiên như sao chổi quật khởi. Sau đó từng bước lớn mạnh, đến hiện tại nhất thống toàn thành, có thể nói nhìn ra rất rõ ràng. Hiện tại, chính là đến hắn lựa chọn thời điểm. Hắn tự nhiên rõ ràng, mình nhất định phải tàn mất thủ hạ quân đoàn, bằng không Lâm Dật làm sao có khả năng chấp trưởng toàn thành. Thống lĩnh toàn thành, thành chủ, ngươi đến sắp xếp đi. Hắn cuối cùng nói xong một câu, liền không đang nói xuống. Nơi này, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, đều nhìn chủ vị bóng người. Chính là vị thanh niên này, một đường như sao chổi quật khởi, khối đến để người không thể phản ứng, thậm chí đều có chút không đuổi kịp bước tiến. Bây giờ, đến hắn hiệu lệnh toàn thành thời khắc, tất cả mọi người tâm tình căng thẳng, đặc biệt thuộc về Tôn Nghiễm Minh này một nhóm người. Giờ khắc này nội tâm cực kỳ phức tạp cùng thương cả mơ siêu bộ đội chính là nhà của bọn họ. Quân đội chính là nhà của bọn họ, bây giờ cũng bị đánh tan. Cảm giác này, lại như là một cái đại gia đình bị đột nhiên đánh tan. Là một người đều cảm giác được bi phẫn. Bất quá, Lâm Dật nhưng đang trầm tư. Cuối cùng ngẩng đầu nói rằng, Tôn Lão Ca, phó thành chủ vị trí. Chính là muốn trưởng quản trong thành trì vụ một cái chức vị. Ta xem lão ca ngươi cũng không có tâm tư này, xác thực. Ta cũng càng muốn rong ruổi xa trường. Tôn Nghiễm Minh trực tiếp thẳng thắn trở về cú. Hắn là quân nhân, tự nhiên không muốn trưởng quản một ít nội vụ. Những thứ đồ này không phải hắn muốn là mơ siêu hắn tồn tại. Chính là xuất lĩnh đại quân thủ vệ quê hương. Đây mới là chức trách của hắn. Mà hiện tại vừa nghe Lâm Dật ý tứ, chính là muốn lui lại đổi hắn phó thành chủ chức vị. Điều này cũng không có gì. Bất quá, hắn những kia thủ hạ thì có chút bi thương. Liên thủ trưởng vị trí đều khó giữ được. Kế tiếp vận mệnh của bọn họ hơn nửa sẽ không tốt. Đáng tiếc, những này người lo lắng là dư thừa. Lâm Dật căn bản không có dự định đánh tan này một nhánh quân đội. Đây là thuộc về một nhánh kỷ luật nghiêm minh hiện đại quân đội. Đánh tan đối với hắn không có bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí còn sẽ đưa đến một ít tác dụng ngược lại. Vì lẽ đó, Lâm Dật sắc mặt nghiêm nghị, nói rằng, Tôn Lão Ca, ngươi lùi sau khi xuống tới, trực tiếp thống suất này 10 vạn chiến sĩ, ta liền không đem này một nhánh quân đoàn đánh tan, bất quá có một điều kiện gì? Tôn Nghiễm Minh sắc mặt kinh ngạc, những người khác đồng dạng kinh ngạc, nhìn trước mắt Lâm Dật, đều không rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Lúc này, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt thận trọng, từng cái yên tĩnh lại, không nói gì, chỉ là nghe, Lâm Dật cười nói, Tôn Lão Ca, ngươi nhất định phải chọn một nhóm huấn luyện viên đi ra. Điều phối cho các đại quân đoàn bên trong, tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Ta cần các đại quân đoàn cũng giống như thủ hạ ngươi quân đội giống như vậy. Kỷ luật nghiêm minh, chủ yếu nhất chính là, ta hy vọng nhìn thấy một nhánh, có tín ngưỡng, có kỷ luật mạnh mẽ quân đội. Đây chính là điều kiện của ta, Lâm Dật sắc mặt chăm chú. Đây mới là quyết định của hắn. Tôn Nghiễm Minh quân đội có thể không chia rẽ, nhưng nhất định phải huấn luyện các đại quân đoàn, chân chính xây dựng nổi một nhánh chân chính quân đội. Dù sao những người kia đều là người bình thường, không có chịu đến quá hệ thống huấn luyện quân sự, những thứ đồ này, đừng xem bản thân sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng cơ bản tố chất, cùng ý chí cấp độ đều không ở một cấp bậc. Lâm Dật mục đích cuối cùng, chính là phải đem toàn thành quân đoàn đều hóa thành loại ý chí này ngoan cường. Nắm giữ tín ngưỡng chân chính quân đội, được, cái này ta đáp ứng rồi. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, cảm giác Lâm Dật tựa hồ không muốn chia rẽ đội ngũ của hắn. Thậm chí này 10 vạn quân nhân cũng không có nhúc nhích. Trực tiếp cho hắn dẫn dắt, hắn vẫn là hắn, căn bản là không nhúc nhích, cho tới phó thành chủ vị trí. Kỳ thực nói trắng ra chính là một cái cấp phó, tương đương một người bí thư. Mà kế tiếp, Lâm Dật mới quay đầu nhìn một bên đứng Khương Ngọc Nghiên. Người sau sắc mặt rất phức tạp, này một vị thanh niên, từ gặp phải bắt đầu, liền cho nàng một loại sương mù bình thường cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thực ở hắn lần thứ nhất hỏi dò nàng thân phận thực sự thời điểm mơ siêu cũng đã có hoài nghi. Chỉ có điều, không để cho nàng giải chính là, vì sao còn muốn như vậy trọng dụng nàng? Cái vấn đề này, nàng không cách nào thu được giải đáp. Bây giờ tình huống có chút phi diệu, thần ở vị trí này, liền có vẻ lúng túng. Khó mà nói nghe, nàng chính là một cái nằm vùng. Hiện tại một bạo lộ ra, tất nhiên đưa tới những người khác căm ghét, lại như là Mạc Long chờ người như thế. Sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, liền ngay cả Tương Cầm Cầm sắc mặt đều không thế nào tốt. Tương Cầm Cầm tuy rằng có phát giác cùng hoài nghi, thế nhưng vẫn luôn không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại nhưng có chút thương cả mơ siêu nàng nhưng là đem Khương Ngọc Nhiên xem là chị em tốt. Đối xử, không nghĩ tới là như thế một cái tình cảnh. Ngọc Nhiên, ngươi ngụy trang chính là rất tốt, nhưng đáng tiếc sợi bên trong này một loại quân nhân khí chất là không cách nào biến mất. Lâm Dật đột nhiên buồn cười nói một câu. Hắn nói rằng, Tôn lão ca nếu là ngươi thủ trưởng, mà hắn bây giờ đã lui ra phó thành chủ chức vị. Như vậy hiện ở vị trí này liền do ngươi tới đảm nhiệm mơ siêu làm sao? Cái gì, quyết định này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, khó mà tin nổi, chính là Tôn Nhiễm Minh đều có chút ngạc nhiên, thật lòng nhìn Lâm Dật sắc mặt, phát hiện người sau là đến thật sự. Trong lòng hắn đột nhiên có chút rõ ràng, vị này tuổi trẻ thành chủ, lòng dạ đã vượt qua mình nhận thức, hoặc là nói, hắn bản thân tự tin đã đạt đến một loại mình không thể nào hiểu được trình độ. Đây là một loại lớn quyết đoán, mặc kệ hắn là tự tin cũng tốt, tự phụ cũng được, nhưng Lâm Dật nhưng có như thế một luồng lớn quyết đoán. Dám quyết định như vậy dùng nữ nhân này, thực sự để người không thể nào hiểu được. Lại như Diêm Thanh La này phức tạp tâm tình như thế. Vẫn không thể nào hiểu được, Lâm Dật vì sao như vậy tự tin, còn dám làm cho nàng trưởng quản bên ngoài một cái thế lực to lớn. Thậm chí đã thêm ra một luồng sương mù, nhìn không thấu, muốn ta làm phó thành chủ. Khương Ngọc Nhiên triệt để ngạc nhiên, tâm tình có chút run rẩy. Đây là một loại kỳ quái tâm tư, nàng vốn tưởng rằng thân phận mình bại lộ sau thì sẽ không thu được tiếp đãi. Thậm chí sẽ bị bài xích căm ghét, nhưng không nghĩ tới không những không có xử lý. Ngược lại thăng nàng vì là phó thành chủ. Nàng không hiểu, Tương Cầm Cầm chờ người như thế không hiểu, nhưng không người đi ra phản đối. Vì sao? Bởi vì người ở chỗ này đều rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ trong thành chỉ chính là Lâm Dật định đoạt. Hắn hiện tại chính là bản thành cao nhất chúa tể, có thể hiệu lệnh toàn thành. Bây giờ, Lâm Dật quyết định muốn Khương Ngọc Nhiên đảm nhiệm phó thành chủ chức. Kỳ thực là trải qua suy nghĩ sâu sắc quen thuộc lự. Hắn rõ ràng, mình không có thời gian xử lý những này trong thành sự vật, mà nhất định phải tiêu tốn thời gian đến tu luyện tăng cao mình. Mà Tương Cầm Cầm là trung thành nhất hắn một người. Nhưng đáng tiếc bản thân nắm giữ một nhánh to lớn nữ tử quân đoàn. Vị trí này, liền không thể để cho để nàng làm. Duy nhất ứng cử viên phù hợp nhất, chính là vẫn xử lý thế lực bên trong sự vật Khương Ngọc Nhiên. Đây mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Nếu mọi người đều không phản đối, vậy thì quyết định như vậy. Sau đó, Khương Ngọc Nhiên chính là bản thành phó thành chủ. Hiệp trợ ta xử lý trong thành trì vụ phát triển. Sau đó liền thông báo toàn thành tất cả mọi người, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh quyết định. Tất cả mọi người, hai mặt nhìn nhau, đặc biệt Khương Ngọc Nhiên đều còn không tỉnh ngộ lại. Nhưng, một bên Tương Cầm Cầm chợt tỉnh ngộ đến, trong tay mình nắm giữ đại quân, không thích hợp vị trí này. Như vậy chính là Khương Ngọc Nhiên thích hợp nhất, bởi vì, nàng trong tay không có đại quân. Vì lẽ đó vị trí này chỉ có thể do để nàng là mơ siêu nghĩ đến đây. Tương Cầm Cầm sắc mặt thư giãn, khẽ cười nói, Ngọc Nhiên muội muội, chúc mừng ngươi, vinh thăng phó thành chủ vị trí. Tương lai chính là dưới một người, trên vạn vạn người lạc. Cầm tỷ nói giỡn rồi. Khương Ngọc Nhiên khuôn mặt ửng đỏ, đẹp đẽ nói rằng, Cầm tỷ, ngươi nhưng là nắm giữ hơn 1 triệu cô gái trẻ. Thậm chí có 50 vạn chiến công thủ tồn tại, liền chớ giễu cợt ta. Đây chính là một cái khổ sai sự tình, hai vị này nữ nhân đối thoại. để ở đây hết thảy nam sĩ hai mặt nhìn nhau. Lạnh cả tim Mơ Siêu hết cách rồi. Một người phụ nữ sau đó chính là bản thành phó thành chủ. Mà một cái khác kinh khủng hơn, trưởng quản hơn 1 triệu cô gái trẻ, 50 vạn nữ tử chiến cung thủ, tương lai muốn cưới vợ vẫn đúng là đến tạo mối quan hệ. Hết chương.